thần đệ cáo từ, cho đến khi hắn xoay người đi, ánh mắt cũng không hề rơi lên người Ôn Noãn. Bạch Hưng bất đắc dĩ thở dài trong lòng đi theo. Hắn vốn cố ý thả cho Vương Phi rời đi, ai ngờ giữa đường nhảy ra hai Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim tháo bỏ bí ẩn rất mấu chốt, nhưng phản ứng này của Vương gia cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Hắn vốn tưởng rằng sự việc sẽ có bước chuyển biến mới. Ai ngờ lại nhanh quay ngược lại như vậy. Tâm tư của Vương gia thật sự khó đoán. Quân Hạo Thiên nhìn bóng dáng Quân Dập Hàn quay đầu rời đi. Chân mày nhíu chặt, quay đầu vừa định an ủi Ôn Noãn, lại thấy người sau lưng chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. Khóe môi hắn dâng lên nụ cười khổ, nắm quyền đưa lên môi ho khan một cái, chậm rãi đi về phía xe ngựa đậu cách đó không xa. Đài NDA nổi của Ido NN, Lạc Phi thu hồi tròng mắt, sau đó vẻ mặt căng thẳng quay đầu ngựa, lại trở lại trong đội ngũ hộ tống. Mà nữ tử áo đỏ thời thời khắc khắc chú ý tới động tĩnh của Ôn Noãn đã sớm phi thân đuổi theo khi nàng rời đi. Trong sân chỉ còn dư lại một mình Ngọc Giao, trong mắt đảo vài lần sau đó đi về phía trong thành. Thế nào, chuyện cho tới bây giờ còn định trở lại bên cạnh Vương gia? Giọng nói lạnh lẽo thấu xương vang lên từ giữa không trung. Một bóng dáng trắng thuần xuyên qua dạng liễu xanh bay tới đưa lưng về phía Ngọc Giao. Dừng lại trước người nàng, ngươi là ai, ta có trở lại bên cạnh Vương gia hay không có liên quan gì tới ngươi? Ngọc Giao chỉ cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen thuộc. Cảnh giác nắm chặt kiếm trong tay, nhìn dáng người mảnh khảnh trước mắt lạnh lùng nói, có liên quan gì tới ta? Người nọ không chút để ý xoay người lại, cười như không cười nhìn nàng ta, dĩ nhiên có liên quan đến ta. Ôn Noãn, Ngọc Giao kinh ngạc nhìn nàng ta, quá không tin tưởng nói. Làm sao ngươi biết, mới vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy. Nàng ngừng lại một chút, tâm tư vừa chuyển đã rõ ràng hiểu thông suốt rồi. Tức giận nơi đáy mắt tăng vọt, lạnh lùng nói, mới vừa rồi là giả. Ngươi mới là thật, tốt cho một chiêu thay mận đổi đao. Ngay cả Vương gia cũng bị các ngươi lừa, đầu óc ngươi chuyển ngược lại rất nhanh. Mà ta vô cùng không thích người có đầu óc chuyển nhanh quá mức. Đáy mắt tàn mạn của Ôn Noãn hiện lên tầng tầng sát khí. Ngọc Giao, nợ nần giữa chúng ta vừa đúng thừa dịp hôm nay thanh toán tử tế một lần. Đúng vậy, đúng là nên thanh toán tử tế. Bên môi Ngọc Giao hiện lên nụ cười nham hiểm, kiếm trong tay nhanh chóng đâm về phía Ôn Noãn. Vương gia, chẳng lẽ ngài cũng biết vị lúc trước là giả? Trên tường thành xa xa, Bạch Hưng nhìn hai bóng dáng đấu sống chết phía dưới, hơi thổn thức nói, sao có thể không biết, khoảnh khắc khi nàng nhìn về phía hắn, hắn liền biết không phải là nàng, ánh mắt vô tình lạnh lùng như thế sao có thể chứa được vẻ giống như thiên ngôn vạn ngữ và không thể nói của nàng. Nàng thật sự ẩn mình rất tốt, nhưng lại không cách nào thoát khỏi mắt của hắn, nếu như thế, sao không tương kế tựu kế. Để cho nàng hết hy vọng với hắn, khiến cho Mộ Dung Tịnh hết hy vọng với quân cờ này, khiến Ngọc Giao hết hy vọng với nàng, để cho nàng sống ung dung tự tại. Quân Dập Hàn không lên tiếng, một lát sau xoay người rời đi, Bạch Hưng đuổi theo sát đồng thời quay đầu nhìn coi, trùng hợp nhìn thấy đầu gối Ngọc Giao khẽ khom quỳ gối trước người Ôn Noãn. Trong lòng không khỏi chậc chậc khen, thì ra Vương Phi lợi hại như thế. Thật sự nhìn người không thể nhìn tướng mạo, ngược lại vừa nghĩ, trước kia mình không hề phát hiện ra, thật sự mất mặt, nếu như ngươi dám giết ta, Vương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đầu gối trúng ngân châm, vô lực bị ép quỳ xuống đất, Ngọc Giao cắn răng nghiến lợi nói với Ôn Noãn, vậy sao? Ôn Noãn ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng ta lên, ý định của ta vốn định cho ngươi sảng khoái. Ngươi đã dùng Vương gia uy hiếp ta. Nàng khẽ nhếch mày, cười đến khiến Ngọc Giao phát run trong lòng. Ta sẽ giữ lại cái mạng này của ngươi, để cho ngươi xem một chút xem Vương gia có thể vì ngươi tới tìm ta báo thù hay không. Vương gia nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngọc Giao căng thẳng trong lòng, lạnh lùng nói, giết chết ta, Trong đầu Ôn Noãn bỗng nhiên xẹt qua cảnh tượng lúc trước quân Dập Hàn không chút lưu tình đánh ra một chưởng kia. Mặc dù không phải là nàng, nhưng hắn thật sự động tâm tư giết chóc nàng. Mặc dù trong lòng đau như đau xoắn, nhưng trên mặt nàng lại cười đến không thèm để ý chút nào. Bờ môi mang theo khinh miệt nói, vì ngươi mà giết chết ta, lời này đừng nói ta không tin, sợ rằng ngay cả chính ngươi cũng không tin. Nàng giống như đột nhiên mất hết kiên nhẫn, lấy viên đan dược từ trong tay áo ra đưa tới bờ môi nàng ta. Là tự ngươi ăn hay để ta cho ngươi ăn? Ta không ăn, Ngọc Giao đưa tay định gạt viên đan dược trước mắt lại bị cổ tay Ôn Noãn đảo một cái nhẹ nhàng tránh ra. Nàng căm hận nhìn Ôn Noãn, ngươi tốt nhất thả ta ra ngay lúc nào, nếu không ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Vậy sao? Khóe mắt Ôn Noãn dâng lên nụ cười lạnh lùng như có như không. Đứng dậy khom lưng từ trên cao nhìn xuống nàng ta, ngón tay để sát đan dược màu đen lại gần bờ môi nàng ta. Giọng sâu xa, thả ngươi tuyệt đối không có khả năng, nếu như thế. Vì ngăn ngừa ngươi khiến cho ta sống không bằng chết, hay là trước đó ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết như thế nào? Yên tâm, đan dược này không lấy mạng của ngươi, nó chỉ khiến cho da của ngươi thối giữa từng tấc mà thôi. Nàng nói đồng thời phất tay áo, môi Ngọc Giao vốn mím chặt bỗng nhiên mở lớn, hai mắt hốt hoảng nhìn Ôn Noãn, giờ khắc này, cuối cùng từ đáy lòng nàng hiện lên sợ hãi thật sâu. Nhưng khoảnh khắc khi thuốc trên đầu ngón tay Ôn Noãn đang định đưa vào trong miệng Ngọc Giao. Một mũi tên bắn lén phá không mà đến, nàng bay người lên tránh qua, lúc rơi xuống đất chỉ nhìn thấy một bóng người màu xám mang theo Ngọc Giao nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mũi tên bắn vào thân cây phát ra tiếng ong ong, Ôn Noãn nhíu mày tiến lên rút xuống nhìn, chỉ cảm thấy mũi tên này hơi quen mắt. Thân tên ngắn nhỏ chỉ dài khoảng 3 tấc, đầu mũi tên màu trắng bạc phiếm ra ánh sáng màu cam khó thể nhận ra dưới ánh mặt trời. Trong lòng nàng đột nhiên khẽ động, cầm đầu mũi tên đưa lên chóp mũi khẽ ngửi, lại là mùi tuyệt trần. Khó trách nàng có thể lại cảm thấy mũi tên này nhìn quen mắt. Ngày đó trong mưa to bàng bạc, mũi tên kia còn có nam tử áo xám cười đến cực kỳ liều lĩnh. Nàng tìm hắn đã lâu như thế, hôm nay, hắn rốt cuộc xuất hiện, Ôn Noãn siết chặt hai nắm tay, quanh thân dâng lên sát khí nồng đậm, ngươi là ai, tại sao ngươi phải cứu ta? Trong miếu đổ nát, hai mắt Ngọc Giao cảnh giác nhìn nam tử cực kỳ xấu xí trước mắt. Ta là ai cũng không quan trọng, nam tử âm trầm cười nhìn nàng, cứu ngươi, cũng chỉ bởi vì chúng ta có chung kẻ địch. Ngươi và Ôn Noãn có thù oán, Ngọc Giao hỏi dò, thù sâu như biển, không đội trời chung, trong mắt nam tử phát ra hận ý vô tận, các chủ, ngài cho đòi thuộc hạ gấp như thế không biết vì chuyện gì. Trong mắt Huyền Nguyệt khẽ nâng nhìn vẻ mặt Ôn Noãn cực kỳ lạnh lẽo. Trong lòng giật mình, liên tục không ngừng cúi đầu, các chủ từ trước đến giờ tính tình lạnh nhạt coi trời bằng vung sau khi xảy ra chuyển biến lớn một năm trước hình như thay đổi không giống trước nữa. Chẳng lẽ lần này lại xảy ra chuyện lớn gì? Ngươi có biết Ngọc Giao của Ngọc Nữ Môn? Giọng Ôn Noãn cực kỳ lạnh lùng. Bẩm báo các chủ, thuộc hạ biết sơ một hai về Ngọc Giao. Ngọc Giao là đại đệ tử cuối cùng của Trần Trưởng Môn của Ngọc Nữ Môn. Hai năm trước Trần Trưởng Môn bế quan. Tất cả sự vụ đều giao cho Ngọc Giao xử lý. Đầu tháng sau là lễ lớn mừng 60 năm Ngọc Nữ Môn lập môn. Có tin tức truyền ra, không ít môn phái giang hồ cũng nhận được thiếp mời Ngọc Nữ Môn phát ra thỉnh mời tới dự lễ. Trước khi Trần Trưởng Môn bế quan có tin tức truyền chức trưởng môn cho đại đệ tử Ngọc Giao. Thuộc hạ suy đoán, việc lớn chúc mừng 60 năm Ngọc Nữ Môn lập môn lần này. Có lẽ chính là muốn mượn nó để làm lễ nhường chức trưởng môn chính thức. Mặc dù Huyền Nguyệt không biết vì sao các chủ đột nhiên hỏi về Ngọc Giao. Nhưng vẫn nói đầu đuôi chuyện mình biết ra. Bổn các chủ muốn không phải là suy đoán. Vậy thuộc hạ sai người đi điều tra trước. Mũi tên này, người phái người đi điều tra một chút. Xem có thể tra ra xuất xứ. Là ai tạo ra, nếu tra ra trực tiếp dẫn người tới Minh Nguyệt Các. Bồn các chủ có chuyện muốn hỏi hắn. Ôn Noãn giao tên cho nàng. Hạ Mắt uống một ngụm trà. Lại nói, có thể tra ra vị trí của huyết châu. Cách chương.